Từ Trạch Trọng Sinh, chương 6 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu của ta, chấm, thanh âm chuông điện thoại đem Lâm Minh từ trong mộng đánh thức. Mới vừa mở mắt ra, nàng liền cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nứt ra, ôm đầu thật vất vả bò dậy, mới vừa bắt được di động, đối phương đã tắt. Con mẹ nó, Lâm Minh chửi ầm lên, kết quả một chút chấn động đầu càng đau, nháy mắt che lại đầu tê liệt ngã xuống ở trên giường. Lâm Minh cảm giác chính mình đối với ký ức đêm qua hoàn toàn không nhớ rõ, liền nhớ rõ chơi xúc sắc uống nhiều quá, sau đó Trần Sở Lam đưa chính mình trở về. Nói tới mới nhớ đây là chỗ nào á, Lâm Minh chậm gì gì bò dậy, nhìn nhìn bốn phía, đầu tiên có thể kết luận mình không có bị bắt cóc, trong phòng cũng không có người khác, cũng không có bày biện bất luận cái gì vật phẩm cá nhân, nơi này cũng không có dấu vết của ai thường xuyên sinh hoạt, xem ra không phải nhà của Trần Sở Lam, cũng không phải nhà chính mình. Chắc là khách sạn đi. Lâm Minh chuẩn bị xuống giường, trên mặt đất cũng không có dép lê, chẳng lẽ chính mình là bị khiêng vào sao? Đi tới cửa, mở cửa vừa thấy quả nhiên là cách bố cục của khách sạn, trên biển số nhà còn viết 3321, khách sạn này thật đúng là không giống khách sạn, một cổ hương vị chung cư xa hoa, nếu không phải thấy buồng trong có cái giường lớn hình tròn còn có trong bồn tắm, thật đúng là muốn hiểu lầm. Di động trong túi bỗng nhiên vang lên, Lâm Minh lấy ra tới xem cũng không xem liền tiếp. Ai đó, Lâm Minh, ngươi sao đến giờ mới nghe điện thoại, ngươi nhìn xem hiện tại đã mấy giờ. Đinh tai nhức óc, Lâm Minh lấy ra điện thoại nhìn người liên hệ, trên ghi chú viết. Người đại diện, ba chữ, hôm nay ta có công tác sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Lâm Minh gãi gãi đầu, ngủ cả đêm, hệ thống mới đem ký ức một đống hoàn toàn đưa hết lại đây, bất quá cũng không có thời gian mắng chửi người, chung quy quá giống giả vờ là cái mất trí nhớ ngớ ngẩn. Ừ rồi, cũng mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ngươi cũng không thông báo cho ta. Người đại diện âm thanh thở dốc giống một cái đầu trâu phát cuồng, Lâm Minh cảm giác nàng dây tiếp theo là có thể theo đường dây điện thoại đu lại đây đánh mình. Ta theo bên cạnh ngươi nói bao nhiêu lần, trên game show phải thu liễm, không quan tâm chơi nhiều rồi vui vẻ như thế nào, ngươi là đang công tác à, nhất cử nhất động liền sẽ bị cả nước người dân nhìn thấy. Liền tính ngươi làm tốt đến cỡ nào cũng sẽ bị bới lông tìm vết, ngươi nhìn ngươi, ngươi đem cái bụng nổi điên này của ta bung ở đâu đây? Trước đó tổng nghệ ngươi đều để mọi người chửi cho thành cái sàng. Còn có trên mạng video kia là cái gì, có fan tìm ngươi chụp ảnh chung ngươi đó là cái thái độ gì vậy hả? Không nói tới thái độ không tốt còn chưa tính, ngươi như thế nào còn để người chụp, người đại diện toàn bộ nói một đống lớn, dừng lại nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu mắng. Ngươi nói ta thật vất vả cho ngươi cơ hội tranh thủ đến một cái cùng Trần Sở Lam tổng nghệ, này bao nhiêu người đều muốn đoạt lấy, ngươi liền cho ta thành như vậy. Ngươi nhìn xem hiện tại trên mạng những người đó mắng ngươi như thế nào. Không đợi Lâm Minh phản ứng lại đây, bên tai liền vang lên. Tích tích, cắt đứt âm thanh, tuy rằng này người đại diện nói chuyện có chút nhanh, nhưng cũng không phải không nghe hiểu, nói tóm gọn ý tứ hẳn là. Chính mình trên tổng nghệ bị mắng, còn đêm qua bị fan chụp rồi up trên mạng. Rồi ok, kia hóa ra là thế, như vậy có phải liền không cần làm cái minh tinh gì đó hay không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sau đó liền có thể trở về nhà sinh hoạt, sau đó lại đến trên mạng tùy tiện tìm người khác để công lược, nhiệm vụ này không phải viên mãn hoàn thành sao? Ta thật là thiên tài, Lâm Minh trong lòng tê tắn không ngừng đánh bàn tính, không thể ký chủ trước mặt giả thuyết như vậy, sẽ bị chỉ trích trực tiếp vô cùng nặng nề. Hệ thống lại một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Lâm Minh nắm chặt tay, hung hăng mà cắn răng. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Dựa theo người đại diện xem chỉ số tức giận, nàng hiện tại có khả năng đã y như chuột chạy qua đường, tới trình độ mọi người đều đòi đánh, liền tính không phải cũng đã được rồi. Nàng thật là có điểm buồn bực đến tột cùng làm cái gì mà bọn họ lại mắng. Ngươi có thể nuốt trở về. Hệ thống nói, nhưng Lâm Minh giống như không chú ý tới, cầm di động mở ra Weibo tức khắc kinh ngạc, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hot search đệ nhất chính là đại danh của nàng, Lâm Minh tổng nghệ. Click mở lúc sau chỉ duy nhất một chủ đề. Lâm Minh cốt ra khỏi giới giải trí. What, ta chỉ là người mới xuất đạo, như thế nào trêu chọc các ngươi? Lâm Minh bị spam bất thình lình ầm ĩ đến sờ không được đầu óc, nàng tưởng chính mình tham gia tổng nghệ bị người mắng cho, nhưng giống như không phải bởi vì cái này, Lâm Minh tham gia tổng nghệ đem Trương Thị Nguyệt đẩy mạnh vô trong nước, ở Tần Văn Dụ dỗ lừa gạt dây thép dưới tình huống đó liền xô đẩy, các ngươi thấy thế nào? Gì nữa, Lâm Minh sửng sốt một chút, nếu không phải nhìn đến Tần Ngần trên bức ảnh là khuôn mặt tuấn tú của chính mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới đây là mình nữa đấy. 9 trang nêu lên tội đồ, mỗi một trang đều chứng minh hành vi Lâm Minh phạm tội, quan trọng nhất không phải cái gì khác, giống như vài đoạn này chính thức vừa đúng lúc lan rộng, nhưng không biết như thế nào lại bị tuôn ra. Bình luận riêng chủ đề về nàng nghiêng về một phía, đã sớm xem nàng ta không vừa mắt, còn có thể thế nào, này đều rõ ràng, nhân phẩm thật sự có vấn đề. Đừng nói nữa, ta đã khởi xướng Lâm Minh cốt ra khỏi giới giải trí phiếu đầu tiên, hối hận đã nhanh vì Lâm Minh vốt phiếu đưa nàng lên C vị xuất đạo bá như vậy. Không lo đánh game lại chạy tới ôm tai họa chọc Tần Thúc của ta, không biết là tiền bối sao? Như thế nào lại không có giáo dưỡng như vậy? Đẩy nữ thần của ta, đi MVCL. Chấm, Lâm Minh tự nhận mình là cái con người của chính nghĩa, nhưng nàng đã sớm bị nguyên một biển kim đâm đầy miệng thật lâu không ra khỏi núi, nàng đã từng có chiến tích đại chiến với fan não tàn 3 ngày 3 đêm. Đương lúc nàng nhìn đến những người này bình luận sau đó nội tâm không ngăn được gợn sóng, hiểu biết tình hình thực tế, làm người trong cuộc không những không có tức giận ngược lại nghĩ tới cho hai bàn tay chính mình. Quả là lâu ngày không có nhổ nước bọt vào rồi, ta như thế nào liền đáng bị người chửi mắng như vậy sao? Nàng hiện tại tựa như hướng tới Weibo chửi đồng một cái. Không riêng gì các ngươi muốn chửi ta, ngay cả ta đều cũng muốn mắng chính mình. Lâm Minh hiện tại không rảnh làm cái này, trong lòng thập phần khổ sở thương tâm, rốt cuộc ở một giờ trước nàng còn không rõ ràng lắm chính mình thế nhưng lại là trà xanh kỹ nữ, bạch liên hoa. Làm đồng bọn chính nghĩa, như thế nào có thể cho phép chính mình sa đọa đến tận đây? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuẩn bị ý niệm đổi nghề ăn no béo ú trong nhà ý nháy mắt đánh mất sạch nhất định phải cho chính mình làm sạch lại thanh danh. Muốn thành công chuyển đổi hình tượng, trở thành một người diễn viên ưu tú, dốc lòng nào, làn một ca sĩ hoàn mỹ. Cho nên ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Hệ thống phun ra thanh âm ầm ĩ ầm. Đối phó, Lâm Minh bỗng nhiên nhớ tới người đại diện nói sự việc bị chụp, vì thế rời khỏi hot search mục thứ nhất, rẽ phải vào hot search mục thứ hai. Lâm Minh chơi bài lớn. Lâm Minh nhìn hot search một vài mục bỗng nhiên cảm thấy chính mình quang vinh cực kỳ, đây là không ít nghệ sĩ nhỏ không nổi danh tha thiết ước mơ vị trí, đừng nói cái khác chiếm ở một hai mục liền đã rất khó. Tiếp đó Lâm Minh tổng nghệ sau lại có bạn bè ta lén tuôn ra gặp được Lâm Minh cầu chụp ảnh chung lần đầu gặp gỡ chơi ván bài lớn. Này Lâm Minh là ai á tiểu minh tinh, hôm nay nhưng có chút tiếng tăm rồi, còn không có nổi tiếng liền chơi ván bài lớn như vậy, đều cần có một cái đầu lạnh nha. Tấm tắc thật độc chiếm hai cái hot search trước sau, lần này chính là tiêu điểm nóng. Xem nhẹ bình luận, Lâm Minh click mở video, góc độ tương đối thấp, ánh sáng cũng không tính rất sáng, góc độ này vừa vặn nhìn được mặt nàng. Có chút dại ra, giống cái ngốc tử, đoạn này nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là Trần Sở Lam lúc sau ra tới, là cái người thứ tư chứng kiến, đứng ở chỗ ngoặt chụp vừa lúc chỉ có thể nhìn đến nàng cùng cái fan nữ kia. Trần Sở Lam hoàn toàn không có bị chụp đến, đại khái là chụp lén duyên cớ. Video vừa lúc ngưng ở một đoạn Lâm Minh ném tay nữ fan kia bởi vì người nọ càng kéo càng chặt, nghe Trần Sở Lam nói xong lúc sau nàng mới chịu không nổi ném ra, không nghĩ tới vừa lúc làm người có tâm chụp được cắt câu lấy nghĩa dặn ra tới một đoạn như vậy. Cũng quá suy diễn rồi ha. Trần Sở Lam tối hôm qua đem Lâm Minh đưa trở về lúc sau không một hồi liền đi công tác suốt cả đêm, mới vừa kết thúc một cái công tác trên, tiếp theo lại chạy vội tới địa phương tiếp theo, ở trên xe thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi, mở ra di động vừa thấy, đều bị nổ tung rồi. Đó là cái người chính mình cảm thấy tân nhân dễ bị người ăn hiếp thế nhưng liền trèo lên hai mục hot search còn tưởng rằng là chuyện tốt, hai mục đều là tổn thương người ta. Trần Sở Lam tâm tình vốn dĩ đã không tính thật tốt cho lắm, cái này nhìn đến càng đau đầu, dù sao cũng là nghệ sĩ dưới chướng mình, nàng trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua chuyện của Lâm Minh, chỉ là không dành tìm hiểu, nàng sự nghiệp của chính mình cũng vừa bắt đầu đi lên sườn núi, chẳng qua nhiều năm như vậy nội tình làm nàng hơi chút có chút tự tin thôi, ngày thường không dành tìm hiểu tân nhân này, chính là nghe nói có người gọi là Lâm Minh, có chút hoang dã quản giáo không tốt lắm. Bất quá ngày hôm qua quay một hồi tổng nghệ xong, cho người ta cảm giác cũng không phải rất xấu, có chút ngoan, còn thực ngốc, không giống như là trên mạng nói như vậy, đối đãi với người cũng rất khách khí, thật sự là không giống nha. Lâm Minh sao ta đã sớm nhắc qua nàng, hiện tại gặp phải Dreamer đi. Quách Dụ liếc mắt một cái. Truyền thông luôn là nói sai lại vô căn cứ, trên thực tế là không thể nào, người khác không rõ ràng lắm liền bị dắt mũi, chúng ta còn không rõ sao. Trước đem việc này hạ xuống đi thôi. Trần Sở Lam lắc đầu, đóng lại di động, ta hơi mệt nhọc trước ngủ một lát, khi nào tới rồi thì kêu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chính là cái tân nhân mà thôi, cùng lắm phong sát thì sao? Quách Dụ vẻ mặt khó hiểu, Trần Sở Lam mở mắt ra, nếu trong công ty lại có tân nhân xảy ra vấn đề, đều đi phong bế hoạt động, như vậy liền không cần ký hợp đồng càng tốt. Sở hữu tân nhân đều là đáng giá để bồi dưỡng, trên đường này có lẽ sẽ đi đến con đường lệch khỏi lúc đầu, nhưng đó đều là bình thường, sinh ra làm người cũng không tồn tại hai chữ. hoàn mỹ, ai không có trải qua thời điểm bị bôi xấu đâu. Thấy Trần Sở Lam nghiêm túc nhanh chóng gật đầu. Ta chính là vừa muốn nói như vậy, ngươi đừng có gấp, điểm này ta khẳng định biết, này không phải nói giỡn sao. Trần Sở Lam nhìn Quách Dụ liếc mắt một cái, thở dài. Tới rồi thì kêu ta. Chấm, cách chương.